không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bất tử tiểu cường. Hiện tại nhiều ít một chút. Lãnh Vô Song nhìn đã dần dần ảm đạm xuống thiên sắc. Ôm Mỹ Cam hỏi, 7 giờ rưỡi này, không nghĩ tới đã đi dạo thời gian dài như vậy. Lâm Bác nghe sau vẻ mặt không nói, cảm tình ngươi ngay cả mình đi dạo bao lâu thời gian cũng không biết sao. Chẳng qua nhất về sau, hai người vẫn là hướng Phi Hỏa Tửu Điếm đi. Chuyến đi này, không chỉ có Lâm Bác đạt được giải thoát, tự liền ba cái kia đạo tặc cũng nhận được giải thoát. Bất quá, Lâm Bác trước khi đến Phi Hỏa Tửu Điếm thời điểm, chứng kiến một cái buôn bán côn trùng thương gia. Hiếu kỳ phía dưới, ở thương gia nơi nào, mua một con luyện thể sơ kỳ lực mạnh độc giác tiên. Đao phong đường lang, bất tử tiểu cường, đánh thành thịt băm như trước có thể khôi phục. Nhược điểm hỏa thiêu, phóng thí trùng, địa long run, cùng với một con kim cương quân đầu kiến. Ở mua về sau, Lâm Bác nhìn về phía không xa chỗ, vẫn như cũ đi theo ba người. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bởi vì Lâm Bắc nghĩ đến một cái chơi thật khá du đùa giỡn. Nhìn chòng chọc lâu như vậy, bọn họ rốt cục trở về Tửu Điếm. Lão Tam, đi điều tra một cái bọn họ ở tại tầng thứ mấy. Cái gì gian phòng, trước giờ quan sát một cái. Tốt phương tiện chúng ta đêm muộn hành động. Là, lão đại, ba, ngốc, đừng lớn tiếng như vậy. Sẽ không sợ bị người khác phát hiện sao? Tuy là đây là chúng ta lần đầu tiên gia nhập vào đạo tặc tổ chức lần đầu tiên hành động. Nhưng là, chúng ta nhất định phải đưa hắn làm thỏa đáng. Không thể để cho đạo tặc tổ chức ném. Đúng, nói xong, được xưng là lão tam. Hình thể có chút gầy yếu nguyên thần trung kỳ đạo tặc liền lẻn vào ám ảnh bên trong. Bắt đầu theo dõi Lâm Bắc hai người. Không nghĩ tới ba người kia lại vẫn không buông tha. Cũng tốt, cùng các người vui đùa một chút. Thay mặt theo về sau, một hồi vô hình không gian chi lực ở thần hồn lực phối hợp bên dưới đảo qua một cái. Đem cái kia ba gã đạo tặc vô thanh vô tức kéo vào vô tận không gian bên trong. Mà ba gã đạo tặc chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên. Xoa nắn một cái sau liền tiếp tục quan sát. Thế giới hiện thật bên trong, Lâm Bác đem ba người kéo vào vô tận không gian về sau. Cùng Lãnh Vô Song nói một câu ta đi tắm trước về sau. Liền tiến vào vô tận không gian bên trong. Ở cái không gian này, Lâm Bác nếm thử dung hợp thời gian thánh ngân thời gian chi lực. Phát hiện cái không gian này tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống với. Liền cùng phía trước Lâm Bắc vây khốn bạo đồ giống nhau. Rõ ràng quá khứ hơn 20 phân chung, nhưng là ở Lâm Bắc ly khai vô tận không gian về sau. Ngoại giới chỉ trải qua vài giây chung, ở Lâm Bắc hết thảy thánh ngân lực bên trong, là thuộc thời gian thánh ngân cùng không gian thánh ngân tiêu hao nhất lớn. Bất quá, đối với Lâm Bắc mà nói, những thứ này tiêu hao chính là chín châu mất sợi lông. Trong một nhịp hít thở là có thể khôi phục. Vô tận không gian bên trong, Lâm Bác ngồi ở vị trí cao, bao quát ba gã đạo tặc. Bởi vì Lâm Bác cố ý che đậy chính mình thân ảnh nguyên nhân, ba gã đạo tặc cũng không biết Lâm Bác đang ở đầu của bọn họ lên, đồng thời còn vẻ mặt xem kịch vui dáng vẻ nhìn bọn họ. Lão đại, ngươi có không có cảm thấy, người nơi này dường như chưa? Cái này lúc, một gã khác nguyên thần trung kỳ đạo tặc lên tiếng hỏi. Ngươi không nói ta còn không có phát giác. Người nơi này không chỉ mình không? Tự liền ta năng lực cảm nhận dĩ nhiên tại nơi đây cũng mất đi hiệu lực. Cái gì? Không được, vì sao ta không cảm giác được trong cơ thể ta lực lượng đâu? Lão nhị, ngươi thử một lần ngươi có thể không thể phát huy chính mình lực lượng. Cái này lúc, cầm đầu đạo tặc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh lực. Cảm giác đột nhiên tiêu thất, liền cùng Tiêu Thất đoàn người giống nhau. Vô thanh vô tức Tiêu Thất. Không được, ta cũng là lão đại, người cứu mạng a. Ở nơi này lúc, tên là lão tam đạo tặc đột nhiên chạy đến, khóc lóc kể lể lấy hướng hai người chạy đi. Cùng này đồng thời, tên này đạo tặc sau lưng, một con bị phóng toàn cục gấp trăm lần con rán, đang đuổi giết tên này đạo tặc. Kháo, thành thị bên trong vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại quái vật này? Nói đùa, bọn họ hôm nay tu vi hoàn toàn biến mất. Đối mặt cái này chỉ mấy thước lớn không phải tiểu cường. Chẳng phải là cùng đưa đồ ăn một dạng. Nhưng mà, bọn họ lại quên, tu vi của bọn họ tuy là bị phong cấm, không pháp phát huy được, nhưng là nhục thân vẫn là thuộc về nguyên thần kỳ. Tuy là cái này thân thể lực phòng ngự độ chỉ so với hoa văn thép phòng ngự thấp một chút, nhưng là chỉ cần bọn họ dám lên, như trước có thể đánh bại một cái này phóng đại bản bất tử tiểu cường. Ở cao khoảng không bên trong, Lâm Bắc có chút thất vọng nhìn cái này ba gã đạo tặc. Lá gan này cũng quá nhỏ đi, liền dị thú cũng không dám chém giết. Bọn họ đến tột cùng là làm sao đột phá đến nguyên thần kỳ. Địa hỏa tinh thuộc về nhị cấp tinh cầu. Chỉ cần không phải heo, thành thành thật thật tu luyện, bình thường đều có thể đạt được nguyên thần kỳ. Cũng chính là bởi vì như đây, địa hỏa tinh nguyên thần kỳ cường giả, đại đa số đều so với tạp mã tinh nguyên thần kỳ cường giả yếu nhược. Đó là bởi vì tạp mã tinh nguyên thần kỳ cường giả đều là trải qua chém giết dị thú đi ra. Không giống địa hỏa tinh, một đường tu luyện tới nguyên thần kỳ mới bắt đầu xuất hiện ma luyện. Đương nhiên, cá biệt ngoại trừ, mà cái này ba gã đạo tặc ở gia nhập vào đạo tặc tổ chức phía trước liền liền đã nhận thức vài thập niên, mấy người trong lúc đó thân như huynh đệ, cho nên mới phải giống như này bài danh. Mà bọn họ một đường tu luyện tới nguyên thần kỳ về sau, lại phát hiện chính mình tài nguyên tu luyện đã thấy đáy, không đi nữa kiếm tiền. Như vậy bọn họ liền không pháp tiếp tục tu luyện. Bất quá, làm cho bọn họ đi chém giết dị thú, hiển nhiên là không thể. Bởi vì ba người sở dĩ nhận thức vài thập niên, cũng là bởi vì ba người ở một lần ngoài ý muốn bên trong bị dị thú đuổi kịp, do đó lưu hạ ám ảnh trong lòng, coi như sự tình sau lại một lần nữa đối mặt dị thú, cũng sẽ không khỏi tự chủ nhớ tới một năm kia, dị thú cho bọn họ mang tới cảm giác sợ hãi. Cũng chính là bởi vì như đây, tuyệt lộ bọn họ tuyển trạch gia nhập vào đạo tặc tổ chức, đang tiếp thụ tổ chức nhất hàng loạt huấn luyện về sau, bắt đầu bọn họ đạo tặc đời sống lần đầu tiên trộm trộm. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết ngược lại nhiều thiếu đời tay ếch. Dĩ nhiên nhìn chòng chọc trên Lâm Bắc, nhưng sau liền bị Lâm Bắc ném vào vô tận không gian. Phóng xuất bất tử tiểu cường bỡn cợt bọn họ. Ba người rất nhanh liền bị bất tử tiểu cường chạy tới phụ cận một cái quán ăn bên trong. Một đường trên như trước không người. Chỉ có bất tử tiểu cường ở sau lưng đuổi kịp. Khi tiến vào quán ăn một khắc kia, lão tam lập ngựa đóng cửa lại, theo sau hướng trong nhà hàng bộ phận chạy đi. Ba người trong nhà hàng bộ môn cũng khóa trên về sau, ngồi ở trên đất thở hổn hển, bởi vì điều này thật sự là quá kích thích. Lão tam, ngươi mới vừa là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ chọc tới như thế đại nhất chỉ tiểu cường? Đạt được thời gian nghỉ ngơi về sau, cầm đầu đạo tặc vẻ mặt buồn bực hướng lão tam hỏi. Ta cũng không biết a, ta chỉ là tra tinh tường căn phòng của bọn họ về sau, liền trở về với các ngươi hội báo. Ai biết vừa quay đầu, liền thấy không xa chỗ, cái kia chỉ tiểu cường theo ta. Nếu không phải là ta chạy nhanh, sợ là không thấy được các ngươi. Lão tam cũng rất phiền muộn. Chỉ là điều tra một chút mà thôi. Ai biết vậy mà lại bị tiểu cường nhìn chòng chọc lên. Hơn nữa, cái này tiểu cường phẩm giá chủng hắn nhận thức, chính là rác rưởi nhất bất tử tiểu cường mà thôi. không có lực sát thương gì. Nhưng là, bọn họ chính là sợ. Nếu như là bình thường cao thấp, nhất CM, bất tử tiểu cường, bọn họ ngược lại không sợ hãi. Nhưng là ngươi cảm thụ qua, một con một thước rưỡi cao, dài 5 thước bất tử tiểu cường hướng ngươi chạy tới cái loại cảm giác này. Dù sao, hắn chính là sợ, tuy là bọn họ là nguyên thần kỳ cường giả, nhưng là, ai bảo bọn họ sở hữu hy hữu nhất dị thú sợ hãi chứng đâu. Nếu không có nói, bọn họ còn có thể gia nhập vào cái này người người kêu đánh. Tuy nhiên lại tới tài nguyên mau đạo tặc tổ chức sao? Lão đại, các ngươi có cảm giác được gì hay không? Cái này lúc, một bên yên lặng không nói lời nào lão nhị đột nhiên cảm giác được cái gì? Nằm tại mặt đất, lỗ tai sát mặt đất, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía lão đại, lão tam nói đạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.